pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1124 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 21, mặc kệ cố ý vẫn là vô tình. Tóm lại tiểu thái tử nói lệnh đế hậu đều là hiểu ý cười. Tức phụng hoàng đế xú chân, lại ở chúng phi tần cùng với vương gia vương phi trước mặt nâng lên hoàng hậu địa vị. Đến không được a, đây mới là cái 7 tuổi tiểu tệ tử đâu. Nhưng là mấy tiểu tử kia đảo thật là thực thích vây quanh nàng chuyển động. Bên cạnh dự vương phi cười nói, xem ra, này mỹ nhân ai đều ái xem. Tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm cũng đều thật tinh mắt a. Hiện giờ thiên hạ đại định, giang sơn tuy không coi là thùng sắt giống nhau, ít nhất miếu đường an ổn, hoàng đế đại lão quân chính ôm đồm, hoàng gia bên trong người tất cả đều ngoan ngoãn hành quân lặng lẽ. Đối với trước mắt hết thảy mặc kệ ngươi vừa lòng cùng không, chỉ có thể lựa chọn tiếp thu, dùng trong cung tất cả cung cấp. Vô luận phủ đệ vẫn là trường sử, nội giám, vú già, hộ vệ đều trong cung thống nhất cung cấp, áo cơm vô ưu đại giới chính là phải làm cái ngoan bảo bảo. Cho ngươi bao lớn che chở, liền sẽ cho ngươi bao lớn ước thúc, thế giới này kỳ thật nhất công bằng. Nói tóm lại, lần này Trung Thu dạ yến không khí vẫn là phi thường ấm áp. Tường Hòa, Lâm Tịch cũng là lần đầu tiên thấy chính mình chân chính bà. Vị kia thục quý thái phi, tuy rằng năm tháng ở trên mặt lưu lại một chút dấu vết, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được năm đó cũng nhất định là cái cao ngạo cao quý khí chất giai. Nhân, thái phi đối mặt chính mình thân con dâu cũng không có toát ra nhiều ít thân mật. Cùng đối mặt dự vương phi các nàng thái độ cơ hồ giống nhau. Chỉ ở Lâm Tịch các nàng đã muốn xuất cung thời điểm tỏ vẻ nói. Muốn đi tề trong vương phủ trụ thượng mấy ngày, tề vương cùng thái phi đều là cái loại này thực thức thời người. Lúc trước tiên đế băng hà tân đế đăng cơ, khang nguyên đế Chu Cảnh Yến cùng thái hậu nương nương phân biệt chủ động đối Chu Cảnh Long mẫu tử. Đề cập có thể tiếp tục quý thái phi hồi tề vương phủ bảo dưỡng tuổi thọ. Mà này một đôi mẫu tử lại không hẹn mà cùng lựa chọn cự tuyệt. Thục quý thái phi lý do là... Ở trong cung đến quán, một phen lão xương cốt người, không muốn lại cố sức lăn lộn, trong cung tiên đế phi tần theo những cái đó khói thuốc súng tràn ngập đoạt đích đấu tranh đã không? Dư lại mấy cái, cho đến sau lại trần ai lạc định cơ hồ đều phía sau tiếp trước đi đến cậy nhờ khai phủ ly cung mấy. Đứa con trai, cho nên Chu Cảnh Long lý do là, nếu không chê phiền nói, khiến cho thái phi nhiều bồi bồi thái hậu. Đối với cái này đáp án, Thái hậu cùng với Khang Nguyên đế tự nhiên là thập phần vừa lòng. Lúc sau không lâu Chu Cảnh Long phải cái năm doanh thống lĩnh chức phụ. Dựa theo hiện tại cách nói chính là B thành phố di cục trưởng cục công an kiêm nội thành thú phòng. Từ lệnh chức vị, tuyệt đối là hoàng đế tâm phúc mới có thể ủy lấy này nhậm mơ siêu nghĩ đến thủy thiên tẩy nhặt chu. Cảnh Long xuống tay. Hẳn là cùng hắn cái này chức nghiệp có trực tiếp quan hệ. Nhân gia cũng thật là một kích đắc thủ, cho nên nói, sinh ở hoàng gia, tự nhiên sẽ hưởng thụ đến vạn chúng kính ngưỡng tôn quý cùng với cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Nhưng đồng thời, nếu tưởng chân chính sống được hảo, đừng nói tùy ý mà làm, ngay cả nằm mơ thời điểm cũng không dám tùy tiện đánh ra mơ siêu điều đại lộ thông La Mã. Sinh ở hoàng thất chẳng khác nào trực tiếp sinh ở La Mã. Nề hà, cái này La Mã khắp nơi là cơ hội lại cũng nguy cơ từ phía. Kỳ thật Lâm Tịch cảm thấy, sinh mà làm người, luôn có các loại phiền não, căn cứ chính mình năng lực điều chỉnh chính mình dã tâm. Mọi việc có độ, lượng sức mà đi, nhân tài như vậy có thể sống được tự tại, Thái Phi cũng không phải ngốc tử. Cho nên mới sẽ ở như vậy thời điểm tự nhiên mà vậy đưa ra đi nhi tử trong phủ tiểu ở vài ngày. Tức tránh cho đi theo nhân gia thành công đăng vị mẫu tử thấp hèn thông báo. Cũng sẽ không khiến cho nhân gia nghi kỵ cùng phản cả mơ siêu Lâm Tịch cũng là hơi tự hỏi một chút. Mới có thể nghĩ thông suốt các loại khớp xương. Đối với nàng loại này đã không có ngực lại không có não người tới nói. sinh ở cần thiết phải có chín khiếu là lướt tâm hoàng gia, đó chính là một loại bi kịch. Ngày thứ hai Thái Phi quả nhiên đúng hẹn mà đến. Hành trang đơn giản, chỉ dẫn theo một cái tùy thân hầu hạ lệnh người cùng một cái tiểu cung nữ. Lâm Tịch sớm an bài rời xa những cái đó cơ thiếp Huệ Thúy các tới cấp Thái Phi cư trú. Tất cả dụng cụ cũng đều bố trí sẵn sàng. Lão Thái Phi hơi hơi gật đầu, nhìn dáng vẻ còn tính vừa lòng. Lâm Tịch một lòng cũng thả xuống dưới. Ngươi có thể vừa lòng đó là tốt nhất bất quá. Nếu là tưởng tượng mặt khác xã hội phong kiến ác bà cha tấn con dâu như vậy đối đãi lão tử nói. Ngươi có rất lớn khả năng sẽ bị đánh. Hiện giờ chủ viện tử trên cơ bản đã đều xem như Lâm Tịch người. Các tư này trước, không coi là nhiều trung tâm, ít nhất các loại nhân tài đều có. Lão Thái Phi viện này chính là một vị tân đề đi lên từ nội vụ phủ đưa lại đây cung nữ một tay lo. Liệu, mà người này nguyên bản lại là bị ủy thác người phái đi làm vẩy nước quét nhà nha đầu. Nếu vương gia không đáng tin cậy, kia Lâm Tịch khẳng định muốn ôm lấy trong cung đế hậu đùi. Cho nên đề đi lên tất cả đều là nội vụ phủ đưa lại đây cung nhân. Những người này nếu nói không có trong cung nhãn tuyến, Lâm Tịch chính mình đều không tin. Nhưng là giảng thật, hiện giờ Lâm Tịch cùng đế hậu mới là người cùng thuyền. Nàng còn ngóng trông những cái đó nhãn tuyến có thể cùng trong cung người ăn ngay nói thật. Nhiều hội báo điểm tình huống, tự nhiên không sợ hãi sử dụng nội vụ phủ đưa tới những người đó. Kỳ thật nếu vứt bỏ mặt khác nhân tố không nói, nội vụ phủ phái lại đây đều là trải qua hệ thống huấn luyện quá. Có thể một mình đảm đương một phía quen tay, căn bản không phải bên ngoài những cái đó vú ra có thể so sánh. Cơ hồ mỗi người đều thực biết tiến thối, thả không dễ vì người khác thu mua. Đương nhiên, nơi này không dễ cũng chỉ là tương đối mà nói. Chu Cảnh Long đi năm đại doanh, bình tĩnh mà xem xét, hắn còn xem như cái cẩn trọng thần tử. Chu Cảnh Long hẳn là cái loại này bá đạo tổng tài khoản. Đi làm thời điểm ít khi nói cười, tan tầm lúc sau hành vi phóng đãng, ở không gặp được nữ chủ phía trước, thứ này tuyệt đối là cái hỷ tân không nề cũ chủ. Không phải xuyên qua ngựa giống, hơn hẳn xuyên qua ngựa giống, Lâm Tịch liền bồi lão Thái Phi đông một câu tây một câu nói chút lời nói. Bởi vì hai người cũng không quen thuộc, thường thường trò chuyện liền đem thiên cấp liêu chết. Cũng may đi theo mà đến trương lệnh người tổng có thể kịp thời cứu trang. Lâm Tịch trong lòng bội phục, thật không hổ là tẩm dâm thâm cung nhiều năm người. Lệnh người cũng là lãnh tương đương với tiền triều tam phẩm quan viên bổng lộc. Bất quá làm là hầu hạ người việc, cũng không có như vậy đại quyền lợi mà thôi. Chỉ là Lâm Tịch phát hiện thục quý Thái Phi dần dần trở nên có chút đứng ngồi không yên bộ dáng. Ngẫu nhiên hướng ra phía ngoài mặt nhìn xung quanh, phía trước đã cùng Thái Phi công đạo quá Chu Cảnh Long hướng đi. Nàng chờ tự nhiên không phải là chính mình nhi tử, Lâm Tịch trong lòng có đáp án, chắc là vị kia thần thông quảng đại nữ chủ đại nhân. Quả nhiên, một lát sau, nhị môn bà tử tới báo, nói là Thủy gia tiểu thư đến phóng, thục quý Thái Phi lập tức mắt mạo kim quang, vui mừng khôn xiết. Giống như tìm được thất lạc nhiều năm khuê nữ liên thanh hô. Mau Tuyên, mau mau mời vào tới. Nàng thậm chí cũng chưa xem Lâm Tịch cái này nữ chủ nhân liếc mắt một cái. Xem ra, chính mình cái này bà cái gọi là vương phủ tiểu trụ. Kỳ thật chính là Thủy Thiên Tẩy mệnh lệnh, thục quý Thái Phi nghĩ nghĩ. Đột nhiên lại đây xô đẩy Lâm Tịch, đồng thời đương nhiên phân phó nói. Người đi tiếp. Ngươi tự mình đi tiếp nàng, nhanh lên, tiếp ngươi muội Nga, nếu không phải biết ngươi là cái bị tẩy não, lão tử trực tiếp đem ngươi ra công thành trứng vịt, mẫu phi, này chỉ sợ không hảo đi, nhi thần dù sao cũng là vương phủ nữ chủ nhân, đoạn vô đạo lý như vậy đi nghênh đón một cái không hề phẩm giai người xa lạ. Há liêu, cao quý yêu nhã thục quý Thái Phi cư nhiên đối với Lâm Tịch trực tiếp mắt trợn trắng. Chính ngươi là cái thứ gì chính mình không rõ ràng lắm. Ngươi như thế nào vào con ta phủ đệ chính mình không rõ ràng lắm. Ai ra mệnh ngươi tức khắc đi nghênh đón thủy nha đầu ta lạc sát. thật là cho ngươi mà, trong phủ còn có chút sự vụ yêu cầu xử lý. Nhi thần liền không bồi mẫu phi chiêu đãi khách quý, Lâm Tịch nói xong đứng dậy liền đi ra ngoài. Thục quý thái phi giận dữ, ngón tay run rẩy chỉ điểm hướng Lâm Tịch. Ngươi, ngươi, Lâm Tịch chắc chắn, Thủy Thiên Tẩy tất nhiên là muốn mượn cơ hội này tiếp cận chính mình. Đạt tới cái gọi là công lược mục đích, nếu là chính mình đi rồi, vậy hoàn toàn không diễn sướng. Quả nhiên, lão thái phi cưỡng chế nội tâm lửa giận. Ai ra khách quý đến phóng, ngươi làm con dâu không ở một bên hầu hạ, giống cái gì, ngoặc kép, hết chương.